Câu chuyện làm lành nhờ chai rượu. Cô vợ trẻ ngồi than với bạn. Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa. Anh ta làm lành với cậu chưa? Tối qua, anh ta đã hỏi mình chuyện rồi. Anh ta hỏi gì? Anh ấy bảo, em có thấy chai rượu uống dở của anh để đâu không mới sợ chứ. Câu chuyện, anh chồng gan hùm, thấy chồng đòi đi nhậu với đám bạn, lầm lì dắt xe ra cửa, chị vợ hét lên. Anh có dắt xe vào nhà ngay không? Anh chồng quắc mắt lên, hét lại. Tôi sợ đánh gì bà mà không vào.